Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784. Khoảng cách gần tiếp chiến, Diệp Thiên Hồ dừng lại sử dụng thiêu thân thuật, ngược lại bắt đầu một loại khác năng lực, ngắn ngủi bạo phát, rất nhiều người sói thậm chí đều không có thấy rõ Diệp Thiên Hồ động tác. Nguyên bản đứng lại thân hình gấp động, hầu như có thể quên gia tốc quá trình liền đã tới hăng hái. Lấy vượt qua ở tình huống bình thường gấp đôi tốc độ đột nhiên vọt vào trong bầy sói. Ngắn ngủi bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn để tốc độ của chính mình tăng vọt. Đã từng vị kia ngắn ngủi bạo phát năng lực kẻ nắm giữ. Đang sử dụng loại năng lực này thời điểm sẽ gặp phải một cái cục diện lúng túng. Vậy coi như tốc độ tăng vọt thời điểm, năng lực phản ứng kỳ thực cũng không có gì thay đổi. Điều này cũng làm cho dẫn đến, làm tự thân tốc độ quá nhanh thời điểm, đặc biệt là ở tiếp xúc tính chiến đấu bên trong, tự thân khuyết thiếu ứng biến năng lực, trước ở Walter kéo thành chiến đấu, cũng chứng minh, con kia Dracula chỉ có thể làm được phát sinh một lần công kích. Thành công vậy thì vạn sự đại cát, thất bại liền mau mau lưu, sau đó chuẩn bị lại tới một lần nữa. Nghe tới rất tiêu sái, nhưng hoàn toàn là một loại bất đắc dĩ kết quả, nhưng là ở Diệp Thiên Hồ nơi này nhưng không phải như vậy. Chí ít ở tốc độ gia tăng gấp đôi, còn rất xa không thể chạm được hắn năng lực phản ứng hạn mức tối đa. Dường như một đạo ảo ảnh qua lại ở trong bầy sói. Trong ánh mắt hết thảy đều trở nên chậm chậm, những người sói này động tác phảng phất biến thành động tác chậm. Phòng thí nghiệm sinh hóa tỉ mỉ chế tạo ra đời thứ ba người sói. Vào thời khắc này cũng có điều là từng cái mục tiêu sống. Hắn đều có thể lấy ung dung tiến hành công kích. Có điều là trong nháy mắt, từ trong bầy sói đi ngang qua mà qua, khi đi tới chúng nó sau lưng thời điểm. Rất nhiều người sói thậm chí đều vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Sau đó mới ý thức tới chúng nó kẻ địch đã đến một đầu khác. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ dừng lại sau khi mới vang lên thi thể rơi xuống đất thanh càng là nhắc. Nhờ những người sói này vừa tao ngộ nguy cơ. Một lần tiếp xúc, 12 con người sói bị giết chết. Đều không ngoại lệ. Chúng nó cái kia viên giữ tợn đầu tất cả đều bị ninh chuyển 180 độ. Đã đôi mắt vô thần xem hướng về sau lưng của chính mình. Nghe đến tay nhiễm mùi, Diệp Thiên Hồ chán ghét vẩy vẩy tay. Bỗng nhiên có chút hối hận không nên trực tiếp tay không công kích. Ngắn ngủi dừng lại, không đợi còn lại vẫn như cũ đông đảo người sói tấn công tới. Diệp Thiên Hồ chủ động giết vào đàn sói. Ngắn ngủi bạo phát, gần như là nghiêng về một phía tàn sát lần thứ hai trình diễn. 100 con ba đời người sói, 12 giây, toàn bộ hóa thành thi thể ngã trên mặt đất, liên tục nhiều lần sử dụng ngắn ngủi bạo phát năng lực. Tạo thành tiêu hao đối với Diệp Thiên Hồ còn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đến lúc cuối cùng một con người sói ngã xuống, Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Nhóm thứ hai lên sân khấu đi. Alice thân thanh thay thế được White Queen đang thí nghiệm giữa. Trường vang lên, nhóm thứ hai vũ khí sinh học, vẫn là đời thứ ba người sói. Số lượng, 200 con, phòng điều khiển chung bên trong. Alice dứt lời liền phóng thích nhóm thứ hai người sói. Quan tâm sân thí nghiệm bên trong truyền đến tức thì ảnh hưởng. Đồng thời một lòng lưỡng dụng địa điều ra trước video, ở Diệp Thiên Hồ công kích thời điểm, coi như là nàng cũng rất khó nhìn rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bóng người ở người sói trong lúc đó ngang qua. Sau đó chính là không ngừng có sói người thi thể ngã xuống. Điều chỉnh trước hình ảnh truyền phát tin tốc độ, cuối cùng ở 30 lần chậm thả thời điểm. Rốt cục để Diệp Thiên Hồ tốc độ ở trong hình ảnh xem ra gần kề, bình thường. Giết chết người sói thủ pháp cũng không có cỡ nào chỗ đặc biệt. Alice đã quen Diệp Thiên Hồ đơn giản trực tiếp phong cách tác chiến. Thế nhưng 30 lần chậm thả sự thực này nhưng vẫn để cho Alice không khỏi líu lưỡi. Sân thí nghiệm thiết bị đo lường đã thu được càng thêm chuẩn xác số liệu. Ở nằm ở ngắn ngủi bạo phát trạng thái thời điểm, tốc độ nhanh nhất là 274.2 m/s, khoảng cách đến nhân tố thật giống cũng không có quá xa chênh lệch. Phía dưới sân thí nghiệm bên trong, Diệp Thiên Hồ chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Nhóm thứ hai, 200 là ba đời người sói. Ở Diệp Thiên Hồ liên tục không ngừng sử dụng ngắn ngủi bạo phát năng lực sau. Cũng có điều chỉ là chống đỡ nửa phút liền bị tàn sát một quang. Đến đây, hết thảy đã thành thục lang người đã bị tiêu hao sạch sẽ. Từ nhóm thứ ba bắt đầu liền đổi thành cái khác vũ khí sinh học. Phòng thí nghiệm sinh hóa luôn có thể làm cho người ta kinh hỉ. Người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến nơi này gặp chế tạo ra cái gì vật ly kỳ cổ quái. Đã nghĩ thật nơi này tập hợp nhân loại hết thảy sức sáng tạo cùng trí tưởng tượng bình thường. Từ một góc độ khác đến xem, lần này cũng bị cho rằng đối với những này vũ khí sinh học kiểm tra. Chỉ là đứng ở cái góc độ này, tình cảnh liền không thế nào đẹp đẽ. Dù sao, dù là ai nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ở nơi đó một người đối chiến một đám vũ khí sinh học. Hơn nữa cơ bản mỗi lần đều sẽ biến thành nghiêng về một phía tàn sát thời điểm. Cũng không nhịn được cân nhắc những này vũ khí sinh học đến cùng có giá trị hay không. Đơn thuần tàn sát cũng không phải Diệp Thiên Hồ muốn. Hắn càng nhiều là muốn nhờ vào đó huấn luyện những người còn chưa thành thục năng lực. Nhưng là mặc dù hắn trì hoãn tốc độ, sau 2 giờ, diện tích chung vượt qua 40.000 m² sân thí nghiệm cũng bị các loại vũ khí sinh học thi thể lấp kín, cùng với nói ngươi đây là ở huấn luyện chính mình năng lực. Còn không bằng nói là đang giúp phòng thí nghiệm sinh hóa thanh lý trữ hàng đây. Alice hai tay chống đỡ đang khống chế trên đài, đầy đất thi thể làm cho nàng khẽ cau mày. Nói, bổ sung một câu, sân thí nghiệm bị ngươi làm cho rất buồn nôn. Sân thí nghiệm không phải thường thường như vậy, phải không? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại. Này ngược lại là sự thực. Làm phòng thí nghiệm sinh hóa chuyên dụng sân thí nghiệm, nơi này không bao giờ thiếu thiếu chính là máu tanh. Thông thường mỗi một lần kiểm tra sau khi kết thúc đều sẽ lưu lại phi thường buồn nôn hình ảnh. Alice nói rằng, chuẩn bị chấp hành thanh lý trình tự. Nếu như ngươi không cần nghỉ ngơi lời nói, hiện tại cũng có thể đi lòng đất 2 tầng. Nơi đó sân thí nghiệm đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Có câu nói Alice không có nói sai. Diệp Thiên Hồ lần này cơ bản tương đương với cho phòng thí nghiệm sinh hóa thanh lý một phen tồn tại. Phòng thí nghiệm sinh hóa dự trữ vũ khí sinh học, bất kể là đã đối lập thành thục, vẫn là vẫn cứ ở vào kiểm tra giai đoạn, chỉ cần có thể tập trung vào chiến đấu vũ khí sinh học. Ở sáng sớm ngày thứ hai thời điểm bị tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, toàn bộ sinh hóa thế giới chắc chắn sẽ không chỉ có những này vũ khí sinh học. Ở đông đảo phòng thí nghiệm sinh hóa chuyên dụng dự trữ trong kho, bao bọc lượng lớn đã đối lập thành thục vũ khí sinh học. Cơ bản chỉ cần khởi động liền có thể lập tức tập trung vào tác chiến. Có điều, phòng thí nghiệm sinh hóa sau khi Diệp Thiên Hồ không chuẩn bị tiếp tục tay động thanh lý dự trữ trong kho trữ hàng. Kéo dài cả một đêm chiến đấu, đối với những năng lực này khai phá vẫn có tác dụng. Thế nhưng tiến độ cũng không thể để Diệp Thiên Hồ cảm thấy thỏa mãn. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị thử nghiệm tiếp một loại khác phương pháp. Vài ngày sau, Diệp Thiên Hồ rời đi sinh hóa thế giới, lại một lần nữa đi đến Underworld thế giới. Ở bên trong thế giới này có một cái thần kỳ địa phương. Corvinus ở vào Bắc Âu cứ điểm Wando. Từ nơi nào có thể đi tới thuộc về Corvinus huyết tộc thánh địa Savo bên trong. Lần trước, Selin chính là thông qua đi tới Savo bên trong triệt để thức tỉnh rồi tự thân năng lực. Lần này Diệp Thiên Hồ mang theo tương đồng mục đích mà đến. Hy vọng Savo bên trong thật sự có thể cho hắn trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?